tiếp thiên vận, chương 260, hộp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến Long Thành khách sạn, đã là 6 giờ tối, Lý Khánh Hòa cho điện thoại ta cho biết bao xương dãy số. Mở cửa, Đại Long huyện tham gia huyền môn thế gia lớn người biết đều trình diện, đều là khuôn mặt quen thuộc, ngoại trừ chúng ta tứ đại chạy trốn, Triệu Thiến thế mà cũng tới, ngoài ý muốn về sau liền có thể hiểu được Triệu gia thành tứ đại thế gia, đại biểu thế gia dự thi đương nhiên, Triệu gia có tiền, xin một đống lớn cung phụng duy chỉ có nhà mình trong liền Triệu Thiến lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khổng gia gia chủ Đại Đức không đến, đại biểu Khổng gia dự thi chính là trưởng tử Khổng Lập. Trương gia đại biểu đổi thành Trương Tiểu Phi chính là đi tham gia náo nhiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khánh Hòa, người đã đi vào hậu kỳ. Vừa nhìn thấy Lý Khánh Hòa một khắc ta kinh ngạc dưới âm dương nhãn quét dưới, hắn màu lam khí tức rất nồng nặc. Đạt đến tầm đạo hậu kỳ tu vi, trước đó chỉ là cùng ta không sai biệt lắm đẳng cấp. Gần nhất cần lực không ít, trước đó cũng đã có đột phá báo hiệu cùng ngươi đi một chuyến dẫn phượng trấn, loại cảm giác này rất mãnh liệt, gần nhất không phải ra chuyện này a cứ như vậy đột phá. Lý Khánh Hòa cười cười, vội vàng mời ta ngồi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia thật đúng là chúc mừng, hiện tại ngươi không thẹn ta Đại Long huyện thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Xem ra đây cũng không phải là ngẫu nhiên, Lý Khánh Hòa cũng nên tấn cấp, không hề chỉ là ta tấn cấp nhanh chóng. Những người khác cũng đang cố gắng, Trương Tiểu Phi là thực lực kém cỏi nhất, bất quá gần nhất không biết ăn cái gì thuốc bổ, đã đạt đến tầm đạo kỳ tuy nói thực chiến kém đến có thể cũng không phải toàn chỗ vô dụng. Hắc hắc, đừng nói nữa, nói ra làm trò cười cho người khác. Lý Khánh Hòa cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Nguyên Nhất là thành phố Nam, cũng chạy tới tham gia náo nhiệt nhìn thấy ta chỉ là gật đầu, liền không nói, hắn gần nhất tâm tình không lớn tốt bạn bởi vì sách cổ sự tình bị liên lụy chết rồi, ta cho hắn đẩy tới 100 vạn, để hắn hỗ trợ xử lý. Nhưng tiền không thể để cho người khởi tử hoàn sinh, Tích Quân cầm kẹo que cũng không yêu đi lý người, một cái tay lôi kéo góc áo của ta không nói lời nào, một cái tay cầm kẹo que tiểu tùy tùng giống như đi theo ta, manh manh dáng vẻ rất làm người khác ưa thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người biết nàng là nhà của ta dưỡng quỷ, chỗ đều chỉ là hiếu kỳ nhìn xem, cũng không dám tới gần, dù sao kia hung mãnh cùng kinh khủng phương thức chiến đấu sớm đã thâm nhập lòng người, không người dám đi trêu đùa nàng. Khổng Lập 24-25, so Trương Tiểu Phi lớn hơn một chút, vóc người cùng phụ thân hắn không sai biệt lắm, bởi vì tình huống trong nhà cùng ta không lớn hòa hợp ta tới cũng không dám nhiều lời cái khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này tất cả mọi người là lần thứ nhất dự thi đâu, liền Lý ca đều là. Cũng chỉ có Vương ca là tham gia qua lớn sẽ, liền từ hắn lúc ăn cơm giới thiệu đi. Triệu Thiến đứng lên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta xem hạ vị đưa, Lý Khánh Hòa là muốn đem vị trí đầu não tặng cho ta tư thế, xem ra hắn không dám lên mặt ta là theo tán tô dự tuyển trong lan truyền ra kia là bằng vào thực lực Đại Long huyện ta đến mang đội cũng thuộc về hẳn là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng tốt ăn cơm trước đi chúng ta vừa ăn vừa nói ta ngồi nơi đó, đại huynh đệ cái này chủ vị nhưng phải ngươi đã đến. Lý Khánh Hòa mở cửa đem phục vụ viên gọi tới mang thức ăn lên, sau đó liền chuẩn bị tìm cái chỗ ngồi xuống. Khổng Lập ở một bên biểu tình ngưng xuống, bất quá rất nhanh liền giãn ra, xem ra đại đức trong nhà đã thông báo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khánh Hòa, ngươi ngồi lên thủ vị trí ta ngồi Triệu Thiến bên cạnh đi, lần này Đại Long huyện đội vẫn là ngươi đến mang, dù sao Lý gia gia chủ là ngươi ta liền một cái tán tu, đi góp tham gia náo nhiệt vẫn được đại sự còn phải ngươi lên tiếng. Ta cự tuyệt vị trí này, đi Triệu Thiến nơi đó. Ai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, Lý Khánh Hòa thật cao hứng, hắn nghĩ vị trí này rất lâu, nhưng cũng không dám đoạt ta danh tiếng, hiện tại ta nhường ra vị trí, hắn tự nhiên là hưng phấn trong lòng, đối ta càng khách khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Thiến tựa hồ sớm biết ta sẽ ngồi bên cạnh chỉ là không nghĩ tới sẽ cho Lý Khánh Hòa trêu chọc hai gò má có chút ửng đỏ. Cái này biết rõ hơn người, đừng nói lung tung, ta cười nói, liền ngồi ở Triệu Thiến bên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tham gia qua thế gia đại hội cũng chỉ có Vương Nguyên Nhất tất cả mọi người nhận biết một hồi liền từ hắn trước cho mọi người giới thiệu đi. Lý Khánh Hòa giới thiệu. Tình báo vẫn là rất trọng yếu, bằng không đi đến bên kia chính là con ruồi không đầu, lại nghiên cứu cũng đã muộn, ăn cơm đích phủ đầu, Vương Nguyên Nhất cũng không có quá nhiều nói nhảm, giới thiệu lần này đại hội nghiêm ngặt tính, còn có thi đấu chuyện an bài chờ cùng Lý Khánh Hòa nói có xuất nhập chính hắn không có dự thi qua, bất quá đối quy tắc phi thường rõ ràng, dù sao cũng là huyền cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này đại hội cùng dĩ vãng không đồng dạng, ngoại trừ người thi đấu, còn tăng thêm đoàn thể, phương án cụ thể còn không có xác định, có điều tiền thưởng không ít, tương đối quy tắc hạn chế cũng sẽ rất nhiều, Vương Nguyên Nhất đều liệt ra. Ngoại trừ Khổng Lập đều là người một nhà, ta cũng không có giấu giếm, đem ta muốn tìm trong sách cổ hạ sách cùng một cái vân văn hộp miêu tả một chút, để tất cả mọi người có cái ấn tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói tôn trọng Dương cứu gia, có thể mục vương vân văn hộp cùng ta hiện trong tay muốn phong ấn ma vân văn hộp, cả hai khẳng định có điểm liên hệ, huống hồ cái này giống như vân văn tại huyết vân quan lên cũng xuất hiện, giữa bọn hắn tất nhiên có liên hệ nào đó, ta không thể bỏ mặc không quan tâm. Mà lại quyển sách cổ này thượng trung, hạ sách hẳn là đều không giống, ta cảm thấy hai cái hộp tăng thêm huyết vân quan, có khả năng cùng ba bản sách cổ đối ứng, thiếu một thứ cũng không được, thu thập mấy bản này cùng hai cái hộp có lẽ liền có thể đạt được manh mối gì đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong bữa tiệc Khổng Lập sắc mặt mấy lần đại biến, Lý Khánh Hòa lại cười lạnh thành tiếng, hắn hiện tại hãm sâu tiến việc này, cha hắn hẳn là bởi vì huyết vân quan sách cổ mà bị giết, muốn hắn đình chỉ điều tra căn bản không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lập ca, hôm nay mang ngươi đi vào, vấn đề này biết cũng biết, nếu như giữ bí mật làm tốt còn có thể sống sót bằng không. Trương Tiểu Phi nói, hắn cùng Khổng Lập nhận biết thời gian không ngắn, từ hắn nói cũng phù hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất cả mọi người là Đại Long huyện người, sự tình đều bày ở mặt bàn, ta không muốn biết cũng biết ai, đây là ta tự mình biết liền tốt, không dám cùng người nhà nói. Khổng Lập thật sâu thở dài, Triệu Thiến đối chuyện của ta đều bảo trì cực lớn bao dung tính, nghiêm túc nghe ta, ngẫu nhiên tự hỏi cái gì, rất sau nói ra. Hai cái hộp hiệu dụng các có khác biệt, huyết vân quan càng là vô cùng thần bí, nếu như đoán được không sai, bọn chúng hẳn là từng người đối ứng ba bản sách cổ hiệu quả, có lẽ trước kia chế tác hộp lúc chính là lấy mỗi bản sách cổ phương pháp làm điểm xuất phát đơn độc chế ra, cũng tương tự có khả năng huyết vân quan chính là ba bản sách cổ góp lại người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết hợp suy đoán của ta, Triệu Thiến nhỏ giọng nói với ta quan điểm của nàng, ta giật nảy mình, ý nghĩ của nàng gần như cùng ta giống nhau. Người cũng cảm thấy muốn thu tập sách cổ cùng hộp, ta có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cái này cô gái xinh đẹp, có chút nhìn không thấu nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng nha, vì ta về sau xuất sư có thể thuận lợi điểm, sư phụ cùng ta giảng qua một đoạn thời gian bằng môn tà đạo, dù không có xâm nhập bất quá phiến diện đồ vật ta cũng có thể nghĩa rộng ra chút, ta cảm thấy nếu có cơ hội, vậy chúng nó tụ lại cùng một chỗ, không chừng liền có thể tìm xảy ra vấn đề mấu chốt tới. Triệu Thiến nói, ca ca ta muốn ăn cái này. Tích Quân ngồi tại ta một bên khác chán ăn kẹo que cũng muốn ăn chút khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta kẹp mấy khối thịt cho nàng, nàng ăn hết còn cầm một lon Coca-Cola, dùng ống hút hút. Triệu Thiến lần này nhìn thấy Tích Quân thực thể hóa về sau, không nói ra được thích liền rời đi bàn ăn, đi qua muốn đùa nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tích Quân quay đầu nhìn rẽ Triệu Thiến, liền cao hứng nói. Là giúp ta làm quần áo tỷ tỷ, ngươi còn có thể giúp ta làm quần áo à, cái này mặc nhỏ. Tích Quân trưởng thành một chút, quần áo khẳng định sẽ hẹp, Triệu Thiến dùng tay suy nghĩ sẽ Tích Quân kích thước cái đầu, sảng khoái đáp ứng, nói trở về liền bắt đầu chế tác kiện tinh xảo điểm màu đỏ váy áo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Hợp tình huống bây giờ như thế nào? Khoảng thời gian này không hỏi hắn tình hình gần đây, liền có chút để ý. Ca ca cho ba ba tiến đến quê quán, chính ở bên kia phụng phịu đâu, nháo muốn trở về, bất quá ba ba không có để hắn trở về. Triệu Thiến cười một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đại khái cũng biết Triệu gia gia chủ Triệu Hy ý nghĩ, Triệu Hợp không phải huyền môn bên trong người, Đại Long huyện an ổn còn không biết có thể tiếp tục bao lâu, tránh đầu gió vẫn là tốt. Bữa tiệc tiếp tục đến 10 giờ tối, ta cáo biệt bọn này tiểu đồng bọn lái xe về đạo quan, nửa đường còn đem Giang Hàn thả ra, để xe bán tải lên từ Kim Thuẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tấm Thuẫn cùng Nông Quốc Phú nói như vậy, toàn thân toàn tử lập lòe tỏa sáng, so Giang Hàn bản nhân còn muốn cao, trên mặt Thuẫn có gai nhọn, phi thường thích hợp Giang Hàn công kích hình thức, hiện tại có thể chiến có thể thủ, sẽ trở thành ta cường đại trợ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nhìn xem rất nặng, nhưng Giang Hàn rất hài lòng cái này trang bị, cơ cự Thuẫn hoàn thành mấy lần công kích động tĩnh phía dưới, khí thế rộng rãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. thì ra ngươi muốn cái này tấm thuẫn, chính là vì này quỷ bên trong đại tướng, trách không được muốn càng nặng càng tốt, này quỷ tướng lực lớn vô cùng, tiến công có thứ tự, phòng thủ kiên cố, làm hậu thuẫn, địch nhân mạnh hơn đều công không phá được phòng ngự của ngươi. Long Thập Nhất theo trong phòng khách ra, nhìn thấy Giang Hàn tại kia loay hoay tấm thuẫn, trong mắt tràn đầy ước ao chi sắc. Long lão, muộn như vậy còn không nghỉ ngơi à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi đâu, ta chạng vạng tối lúc sau đã đem đồ vật hành lý toàn chuyển đến, ha ha, ngược lại là làm phiền ngươi hai vị đồng bạn cùng thi vương xuống. Long Thập Nhất nói, có chút xấu hổ dáng vẻ. À cái này có thể quá tốt rồi, ta phía dưới động phủ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, đáng tiếc Long lão ngươi không có thể hành tẩu âm phủ, không phải ta ngược lại thật ra có thể mang ngươi đi xuống xem một chút. Ta biết đi dọn nhà khẳng định gặp khó khăn trắc trở, bất quá đây đều là việc nhỏ, cũng không tốt nói ra cho lão nhân ra mặt mũi bị long đong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, không cần đi nhìn, ta vẫn chưa yên tâm ngươi a, đây là ta hàng tồn tờ đơn, ngươi nghiệm dưới, sau đó lấy trước đến phía dưới đi thử xem có thể hay không bán được động, sau đó lại điều tra phía dưới quỷ tướng đều cần gì hàng hóa, chúng ta cũng có thể tiếp nhận đơn đặt hàng nha, chỉ cần đối phương giao nổi tiền đúng hay không. Phía trên này đã gia nhập ta thủ công phí cùng lời, ngươi xem một chút, không thích hợp liền nói một tiếng. Long Thập Nhất cầm một quyển sách nhỏ cho ta xem qua. Ta xem dưới, lít nha lít nhút có chừng mấy chục kiện tả hữu, nhìn giá vốn phần lớn là hơn vạn đến hơn trăm vạn một kiện không giống nhau, tốt nhất cũng bất quá hơn 150 vạn, cái này có thể cùng nông quốc phú báo giá không giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đem cái này tờ đơn cùng hàng hóa giao cho âm phủ quản gia, phía trên này tương đương xuống tới cũng có 2.500 vạn, ta trước tiên đem chi phí trả cho ngươi, quay đầu lại đem cần hàng hóa nói với ngươi một tiếng, ngươi lại đem cần vật liệu tờ đơn giao cho ta đi. Ta nói yêu cầu của mình, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.